Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, Lang Bảo. Thi đấu vòng tròn thứ 11 vòng kết thúc về sau. Là German Cup 1/16 trận chung kết. Werder Bremen sân nhà nghênh chiến Wolfsburg. Trận đấu này sắp giao đấu cho làm ra nhất định điều chỉnh. Hắn cử đi một chút bình thường không thế nào thi đấu cầu thủ. Bất quá Vinh Quang vẫn là ra sân từ đầu. Cứ việc Vinh Quang biểu hiện rất bình thường xuất sắc, nhưng Sáp cũng vẫn là hy vọng Vinh Quang có thể nhiều thi đấu, nhiều tích lũy kinh nghiệm. German Cup cũng là vô cùng trọng yếu rèn luyện trường hợp. Bất quá tình huống cùng hắn nghĩ có chút không giống. Bởi vì German Cup là đơn trận đào thải chỉ. Nếu như thua mất trận đấu này, liền bị đào thải ra khỏi cục. Nhưng không có hiệp 2 còn có thể lại cố gắng một chút. Bởi vậy sân khách tác chiến Wolfsburg phi thường liều. Cùng bọn hắn tại hai vòng thi đấu trước tới đây tranh tài lúc tình huống hoàn toàn khác biệt. Thi đấu vòng tròn đương nhiên khác biệt. Thi đấu vòng tròn là dài dằng dặc mùa giải. Người vào hôm nay thua một trận đấu, người cũng có thể tại tuần tiếp theo thắng trở về. Nhưng là cúp thi đấu không giống. Đơn trận đào thải chế cúp thi đấu thì càng không đồng dạng. Wolfsburg đám cầu thủ đều rất rõ ràng. Nếu như không liều, vậy liền không có cơ hội liều mạng. Trận đấu này, nhất định phải liều rơi Werder Bremen. Lúc này mới có thể tấn cấp vòng tiếp theo. Vinh cầm banh. Úc, trời ạ. TV2 sướng ngôn viên Vela Reddy cũng nhịn không được nhíu mày. Tuét miệng hô lên, hắn bị Pon hung hăng đụng té xuống đất. Cái này hiển nhiên là cái phạm lỗi. Trọng tài chính cũng cho là như vậy. Cho nên hắn thổi còi thổi ngừng tranh tài. Nhưng là hắn cũng không có cho Pon ra bài. Mà chỉ là tiến hành một chút miệng cảnh cáo. Bremen huấn luyện viên trưởng Sáp đối với cái này phi thường bất mãn. Hắn vọt tới bên sân la to. Trước máy truyền hình có người xem hướng về phía màn hình hô to. Tạ ơn Reddy tiên sinh. Nhưng ta đều thấy được. Bọn hắn tại nhà rãnh Vela Reddy rông dài tả thực giải thích phong cách. Đang nhìn có hắn giải thích tranh tài lúc. Khán giả cơ hồ có thể nhắm mắt lại đến hưởng thụ so tài. Bất quá hắn nói xác thực đều là sự thật. Cho nên hắn giải thích cơ hồ từ không phạm sai lầm. Nếu có sai lầm đó cũng là hắn cố ý. Vinh Quang quả thật bị Pon đụng té xuống đất. Hắn bỗng nhiên ngã nhào xuống đất. Cũng ném đi cầu. Trọng tài chính chạm canh gác âm vang sau khi thức dậy. Liền ở bên cạnh Bremen cầu thủ suốt giang hai cánh tay hướng trọng tài chính gào thét. Đây là lần thứ mấy rồi? Đây là lần thứ tư. Tranh tài mới bắt đầu 15 phút. Vinh Quang đã lần thứ tư bị Wolfsburg cầu thủ xâm phạm ngã xuống đất. Tại trận đấu này bên trong, Vinh Quang làm Werder Bremen cái này mấy trận đấu đến danh tiếng ra nhiều nhất cầu thủ. Tự nhiên thành Wolfsburg cầu thủ trọng điểm chằm chằm phòng mục tiêu. Nhằm vào Vinh Quang tốc độ nhanh, thân hình linh hoạt đặc điểm. Wolfsburg phương châm chủ yếu là nghiêm phòng tử thủ. Tại vùng cấm địa trước dựng lên kín không kẽ hở phòng tuyến. Đồng thời đối Vinh Quang áp dụng thiết thân chằm chằm phòng. Chỉ cần Vinh Quang một cầm banh, chính là mãnh liệt thân thể đối kháng. Tuyệt đối không cho hắn có cơ hội hoàn thành động tác kế tiếp. Đồng thời một người không đủ, liền lại tới một người, hai người, ba người đồng thời kẹp phòng. Cũng không tin không cản được đến Vinh Quang. Gặp quỷ, nhìn thấy Vinh Quang trực tiếp liền nằm trên đất. Ngay cả lăn lộn giảm sóc cũng không kịp làm. Huấn luyện viên trưởng Sáp giận mắng một tiếng. Vọt tới bên sân, hướng bên sân thứ tư quan viên hô. Hẳn là đối cách làm này tiến hành hạn chế. Không chỉ là miệng cảnh cáo mà thôi. Nhưng là hắn cũng không có cách nào một mực quấn lấy thứ tư quan viên không thả. Như thế chính hắn sẽ trước bị trọng tài chính phạt bên trên khán đài. Thế là hắn kháng nghị một phen, liền lại lui trở về. Lúc trở về, hắn nhíu mày, cắn miệng môi dưới. Nội tâm của hắn đã bắt đầu thiên nhân giao chiến muốn hay không đem Vinh Quang đổi lại đâu. Elton đã chính bị triệt để đông kết tại trên ghế đầu. Nếu như Vinh Quang bị thương, kia vấn đề liền lớn. Nhưng là trận đấu này vừa mới bắt đầu 15 phút. Nếu như bây giờ liền đem Vinh Quang đổi lại, đối Vinh Quang tới nói cũng chưa chắc chính là chuyện tốt. Mà lại hắn cảm thấy Vinh Quang chắc chắn sẽ không tiếp nhận quyết định này. Làm không tốt sẽ còn giống Elton như thế. Đối với mình sinh lòng oán hận, Vinh Quang không có phạm sai lầm, cũng không có phát huy thất thường. Mình sớm như vậy đem hắn đổi lại, trong lòng của hắn sẽ nghĩ như thế nào? Coi như mình nói là vì bảo hộ hắn. Ngươi cho rằng hắn có tin hay không? Mà lại những cái kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn các phóng viên không chừng sẽ nói như thế. Nào đây, đến lúc đó châm ngòi ly gián mình cùng Vinh Quang quan hệ. Vậy liền phiền toái hơn. Đổi lại không phải, không thay đổi đến cũng không phải. Sáp trong lòng vạn phần xoắn xuýt. Hắn lo lắng bất an nhìn cái này trên sân bóng. Ở trong lòng hướng Thượng Đế cầu nguyện. Hy vọng vận khí của mình không muốn bết bát như vậy. Kết quả vừa mới cầu nguyện xong, liền thấy Vinh Quang lại bị Wolfsburg cầu thủ kéo ngã xuống đất. Trọng tài chính còi huýt cũng vang lên lần nữa. Sáp đã không đi tìm thứ tư quan viên lý luận cái này không có ý nghĩa gì. Hắn đã nhìn ra, bản trận đấu trọng tài chính xử phạt kích thước tương đối lỏng. Hắn quay người đi trở về huấn luyện viên tịch trước. Đối trợ lý huấn luyện viên Kem nói, để Klasnik đi làm nóng người. Muốn thật không được, nâng lên thay đổi liền nâng lên thay đổi đi. Bất quá mình phải hao phí một phen miệng lưỡi tới dỗ dành Vinh Quang. Mẹ nó, vốn là gân gà đồng dạng German Cup. Wolfsburg làm sao lại như vậy liều đâu. Hắn cũng là quên, hắn Werder Bremen cũng không muốn từ bỏ khối này, gân gà, đâu. Klasnik bị gọi đi làm nóng người thời điểm. Chính mình cũng cảm thấy rất không hiểu thấu. Trận đấu này mới bắt đầu 15 phút đi. Làm sao lại để cho mình đi làm nóng người rồi? Chẳng lẽ vừa rồi Vinh Quang tiểu tử kia bị đối phương va vào một phát? Thụ thương rồi. Ai nha, cái này nhưng phiền toái. Hắn cau mày, một bên lo lắng Vinh Quang, một bên chạy tới làm nóng người. Có đồng dạng ý nghĩ người không chỉ có riêng là một cái Klasnik. Tại truyền thông trên ghế bên trong Đức phóng viên, đang giải thích trên ghế sướng ngôn viên nhóm, đều chú ý tới chi tiết này. Thậm chí tranh tài tiếp sóng ống kính còn từ Klasnik từ ghế dự bị bên trên đứng dậy vẫn đi theo. Theo tới hắn chạy tới làm nóng người địa phương, Klasnik bị Werder Bremen trợ lý huấn luyện viên Kem từ ghế dự bị bên trên kêu lên. Sau đó đi làm nóng người. Tranh tài mới bắt đầu 10 phút đồng hồ. Liền đi làm nóng người. Xem ra Vinh Tại vừa rồi lần kia va chạm bên trong bị thương. Vela Reddy lại bắt đầu chi tiết trần thuật tại trên sân bóng xảy ra chuyện gì. Tại truyền thông trên ghế, các phóng viên cũng tụ cùng một chỗ nghị luận ầm ĩ. Vinh Quang thụ thương rồi. Không biết a. Vừa mới nhìn đến hắn không phải lập tức liền bò dậy sao? Làm sao lại thụ thương đâu? Kia Werder Bremen huấn luyện viên gọi Klasnik đi làm nóng người làm cái gì? Xác thực rất bình thường khả nghi. Nếu như là bình thường làm nóng người, như vậy cũng hẳn là tất cả dự bị cầu thủ. Tập thể đi làm nóng người, vẻn vẹn chỉ gọi Klasnik, khẳng định là muốn đổi tiên phong. Đổi ai? Charles Tia người ta đá hảo hảo. Không có đạo lý đổi lại. Vậy cũng chỉ có Vinh Quang. Lấy Vinh Quang lực lượng tới nói. Trận đấu này đã vượt ra khỏi hắn chỗ phạm vi có thể chịu đựng được. Đúng vậy a, nhìn xem Wolfsburg đá Pháp đi. Bọn hắn căn bản không phải đến đá bóng. Chính là đến đánh ngã Vinh Quang. Trung Quốc phóng viên lòng đầy căm phẫn. Thật sự là xấu xí. Mặc dù có chút tiếc nuối. Nhưng là German Cup dạng này gân gà tranh tài từ bỏ liền từ bỏ đi. Trọng yếu nhất chính là đừng thụ thương. Vinh Quang còn không dễ dàng mới bắt đầu dung nhập châu Âu bóng đá. Nếu là tại cái này trong lúc mấu chốt thụ thương coi như thảm rồi. Phi phi, nhanh phi rơi, miệng quạ đen. Mạc Lị nghe bên người những người đồng hành thảo luận khí thế ngất trời. Cũng không có đụng lên đi. Nàng hai tay tựa tại truyền thông tịch phía trước trên lan can. Nhìn về phía trong tràng. Vinh Quang thân thể mặc dù so với hắn vừa mới đổ bộ châu Âu lúc sau đã có tăng lên. nhưng là ứng phó loại này cơ bắp rừng cây vẫn còn có chút không đáng chú ý. Nàng cũng không hy vọng Vinh Quang thụ thương. Thế nhưng là nàng cũng không muốn để Vinh Quang cứ như vậy bị đổi lại. Bởi vì vậy liền mang ý nghĩa đối thủ nhóm tìm được đối phó Vinh Quang biện pháp. Nếu như Vinh Quang cứ như vậy bị thay đổi, hắn cái gì cũng không làm đến, là từ đầu đến đuôi thất bại, tựa như là chạy trốn đồng dạng. Vinh Quang thật vất vả có chỗ khởi sắc biểu hiện, liền sẽ bị đè xuống. Đây đối với Vinh Quang tới nói, chính là một lần đả kích nặng nề đi. Không, không chỉ là dạng này. Đối với chúng ta những này Trung Quốc bóng đá phóng viên, đối ở hậu phương mỗi tuần mong mỏi cùng trông mong Vinh Quang tranh tài Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá tới nói, cũng đều là một lần đả kích nặng nề. Nhưng là đối mặt Lang Bảo, Wolfsburg, đàn sói chiến thuật, Vinh Quang ngươi có biện pháp không? Mạc Lị đem ánh mắt khóa ổn định ở Vinh Quang trên thân. Có chuyện gì sao? Vinh, Charastia chạy tới quan tâm Vinh Quang. Vinh Quang vừa mới từ dưới đất bò dậy. Hắn nhếch nhếch miệng, bắp chân cạnh ngoài tại vừa rồi ngã sấp xuống thời điểm bị thảm cỏ quẹt làm bị thương. Hoạch xuất ra một mảnh vết rạch. Không có chuyện. Vinh Quang dùng sức lắc đầu. Không có chuyện liền tốt. Vinh, bất quá kỳ thật lần sau ngươi có thể rơi khoa trương một chút. Dạng này trọng tài chính liền sẽ cho bọn hắn ra bài. Nói không chừng còn có thể ra hồng bài. Charastia đối Vinh Quang mặt thụ tùy cơ hành động, truyền thụ kinh nghiệm. Vinh Quang hơi kinh ngạc. Đây không phải giả quảng sao? Charastia lắc đầu, nghiêm trang nói. Này làm sao có thể là giả quảng đâu? Cái này là bảo vệ mình. Hợp lý lợi dụng quy tắc. Người biết không? Người nếu là không sẽ bảo vệ mình, đối thủ liền sẽ làm tầm trọng thêm. Người nhất định phải cho bọn hắn điểm lợi hại nhìn một cái. Để bọn hắn biết ngươi cũng không phải dễ trêu. Dạng này bọn hắn liền sẽ biết sợ ngươi. Lần sau lại thả ngươi thời điểm, ra chân trước đó đều sẽ suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Vinh Quang nghe vậy, rơi vào trầm tư. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Wolfsburg lợi dụng bọn hắn, đàn sói chiến thuật chiếm cứ trên trận ưu thế. Bọn hắn cường ngạnh phòng thủ không chỉ có riêng chỉ nhằm vào Vinh Quang, cũng bao quát còn lại Werder Bremen cầu thủ. Bất quá đối với còn lại cầu thủ, cường độ không có lớn như vậy mà thôi. Dựa vào cái này không biết mệt mỏi chạy cùng cường ngạnh thân thể đối kháng, bọn hắn dần dần lấy được quyền chủ động. Tại Werder Bremen sân nhà vậy mà nhấc lên một đợt nối một đợt tấn mãnh thế công. Bắt đầu có năng lực uy hiếp được Werder Bremen cầu môn. Phút thứ 21, bọn hắn dựa vào trước trận bước đoạt, cướp được một cái cơ hội. Từ Argentina giữa trận đạt Lisandro đánh vào một cầu. Xinh đẹp dẫn bóng, đạt Lisandro. Hắn dẫn bóng trợ giúp Wolfsburg tại sân khách lấy được một cầu dẫn trước. Vì số không nhiều Wolfsburg fan hâm mộ bóng đá trên khán đài nhảy lên một cái. Giật nảy mình, vẫy tay, không ngừng hô to khẩu hiệu. Vì mình đội bóng cố lên. Nhìn thấy cái này ném cầu, sắp sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên càng khó coi hơn. Eric Glazer, hắn quay đầu nhìn xem cái kia chính đang cùng mình người bên cạnh cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Tóc trắng lão soái. Thật mẹ hắn là lão hồ ly. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.